Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 645, rất nhỏ biến hóa. Lúc này, Lưu Ly thành phố Lan Hải khu cục cảnh sát cục trưởng đang cùng Tôn Tổng trò chuyện. Trên mặt hắn chất đống mỉm cười. Đối Tôn Tổng nói: Tôn Tổng, đối phương đã cho chúng ta gọi điện thoại. Tôn Tổng dài ư một tiếng. Không có nhiều lời. Như vậy Tôn Tổng, ngươi nhìn ta muội muội sự tình. Đối phương híp mắt cười. Chính mình muội muội là Tôn Tổng ngành giải trí một cái tiểu minh tinh. Bất quá bây giờ đã bị lạnh nhạt. Vì lấy lòng Tôn Tổng, hắn mới làm như vậy. Điện thoại một chỗ khác. Tôn Tổng ngay tại cầm điện thoại, trong miệng ngậm một cái xì gà, trong tay còn có một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ nhân. Mà nữ nhân này đúng lúc là nam tử muội muội. Yên tâm đi, người muội muội sự tình ta sẽ xử lý. Tôn Tổng nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, cười hắc hắc. Nam tử cao hứng cúp xong điện thoại. Tôn Tổng tại nữ nhân trên mông ba vỗ một cái nói: Ngươi như vậy hố ngươi ca ca, thật sự hảo sao? Có thể đến giúp Tôn Tổng, tự nhiên là tốt nhất. Nữ nhân lông mày chân nhẹ nhàng dương lên về sau, đầu tới gần Tôn Tổng lồng ngực cười híp mắt. Mà lúc này nam tử vừa cúp xong điện thoại, một cái nội thành điện thoại đột nhiên đánh tới. Tiểu Tiễn, các ngươi bên kia có phải hay không có cái quản linh cữu và mai táng công ty xảy ra chuyện rồi? Vương cục không khách khí chút nào hỏi. Được xưng là Tiểu Tiễn nghe được cục trưởng hỏi như vậy, thật đúng là giật nảy mình. Chuyện này như thế nào còn tới kết thúc lớn lên chỗ nào? Đám người này cũng là tải quá mức. Đều từng nói với bọn họ, loại chuyện này là bọn họ ân oán cá nhân. Tiểu Tiễn như vậy nghĩ, vỗ bàn một cái, đối cục lớn lên giải thích rõ. Trương Dương bấm xong điện thoại, An nhu nhíu mày nói: Dương ca, bọn họ có phải hay không không đến? Hắn vuốt vuốt An nhu cái đầu nhỏ nói: Ngươi Dương ca là ai? Sự tình một hồi liền giải quyết, nhanh đi về đi. Nhìn thấy Dương ca nụ cười tự tin, An nhẹ gật đầu. Trở lại công ty nói: Các vị, không có chuyện gì, các vị các bận bịu cái đi thôi. Phía dưới Tiểu Lưu Manh hơi sững sờ. Nhìn đối phương không có sợ hãi bộ dáng, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bọn họ vốn chính là bị người mời đến, tự nhiên sẽ đem chính mình nguy hiểm xuống đến thấp nhất, sau đó cầm tối cao tiền. Hiện tại cái niên đại này, liền Tiểu Lưu Manh cũng muốn nói lợi ích tối đại hóa. Đại ca, đối phương giống như tuyệt không sợ chúng ta à? Một tiểu đệ tại đại ca bên tai nhút nhát nói: Đại ca, ta cảm giác cũng là a. Được xưng là đại ca cái kia cao đại cái nhíu mày. Càng là loại tiểu nhân vật này, càng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Trước mắt Trương Dương căn bản không có một chút sợ hãi, thậm chí còn quần áo đã tính trước dáng vẻ. Cái này làm hết thảy mọi người trong lòng đều không chắc. Chẳng lẽ lại là Tôn Tổng lừa bọn họ? Các người hiện tại nhanh lên tản đi đi. Trương Dương khoát khoát tay nói. Hắn hiện tại căn bản cũng không muốn cùng đám này Tiểu Lưu Manh nháo. Cảm giác liền cùng chơi nhà chòi đồng dạng. Đánh bọn họ cũng không có cái gì chỗ cao hứng. Nhìn thấy đối phương này khinh thường biểu tình, Tiểu Lưu Manh một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng cũng bị mất thực chất. Mọi người ở đây do dự thời điểm, một hồi tiếng còi cảnh sát từ nơi không xa truyền đến. Đến rồi, không phải đã nói sẽ không tới sao? Móa, bị Tôn Tổng lừa gạt. Chiếc xe đầu tiên ngồi chính là Lan Hải khu cảnh sát trưởng Tiểu Tiễn. Hắn nghĩ tới mới vừa rồi cùng cục trưởng phàn nàn toàn bộ sự kiện thời điểm, trực tiếp bị cục trưởng một tiếng quát: Ngươi đừng nói nữa, hiện tại nhanh đi Lạc Diệp Quy căn công ty. Người biết cái kia công ty là ai lão bản sao? Người biết cái kia công ty thành lập thời điểm thị trưởng tự mình đi cắt băng sao? người biết liền Lý Tương Quân đều thiếu nợ lão bản kia một cái nhân tình sao? Hiện tại nhanh đi, đem sự tình cho ta xử lý thật xinh đẹp. Hiện tại Tiểu Tiễn trong đầu tất cả đều là Vương Cục mấy câu nói đó. Vì cái gì Tôn Tổng sẽ chọc cho thượng loại người này? Chính mình muốn chết cũng không thể kéo lên chính mình đệm lưng a. Tiểu Lưu Manh vừa định rời đi, 5-6 chiếc xe cảnh sát đã đem bọn họ vây lại. Tiểu Tiễn vội vã theo trên xe cảnh sát xuống tới. Hắn phất phất tay nói, đều bắt lại. Cao Đại Cái nghe xong, con mắt cơ hồ muốn lồi ra tới. Này cái gì cũng không hỏi, vậy mà liền đem chính mình bắt lại. Vì cái gì bắt chúng ta? Cao Đại Cái bị bắt lại về sau, tức giận quát. Tiểu Tiễn nhìn hắn một cái, không nói gì, không có biện pháp, ai bảo các ngươi chọc tới lợi hại như vậy một nhân vật đâu. Hắn vội vàng đi đến Trương Dương bên cạnh nói, Trương lão bản, ta là Lan Hải khu cục cảnh sát cục trưởng Tiểu Tiễn. Hắn thực khách khí tự xưng Tiểu Tiễn, cung kính mà thành khẩn đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, phiền phức tiền cục trưởng. Tiểu Tiễn cười hắc hắc, vốn còn muốn tại nói chút gì. Thế nhưng là Trương Dương sau khi nói xong liền trở về chính mình công ty. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là loại người này làm sao có thể cùng chính mình dính líu quan hệ. Đều mang về đi, Tiểu Tiễn vẫy vẫy tay, đứng dậy về tới xe cảnh sát. Mới vừa lên xe cảnh sát, Cao Đại Cái liền đến một trận điện thoại. Thế nhưng là hai tay của hắn bị còng tay cho còng lại. Căn bản là không có cách kết nối. Phiền phức giúp ta kết nối một chút được không? Cao Đại Cái duỗi ra chính mình tay nói. Hai cảnh sát lẫn nhau đúng rồi một chút ánh mắt. Đem hắn điện thoại đem ra. Mở ra miễn đề. Bỏ vào Cao Đại Cái trước miệng. Sự tình giải quyết thế nào? Tôn Tổng thanh âm theo bên kia truyền đến. Hắn cảm giác lần này hẳn là cho Trương Dương một chút giáo huấn. Tôn Tổng, chúng ta đều bị tóm lên đến rồi. Ngươi nói thế nào rồi? Cao Đại Cái cười hì hì nói. Quay đầu đối bên cạnh cảnh sát nói. Cảnh sát đồng chí, phiền phức quải điệu đi. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì bị tóm lên đến rồi? Tôn Tổng sửng sốt một chút. Cầm điện thoại kích động mà hỏi. Thế nhưng là đối phương đã cúp xong điện thoại, bị tóm lên đến rồi. Thế nhưng là chính mình rõ ràng cùng Tiểu Tiễn đánh tốt chào hỏi. Làm sao lại bị tóm lên đến đâu? Hắn suy tư một hồi, cho Tiểu Tiễn gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Tiễn nhìn thấy điện thoại tới chính là Tôn Tổng. Không chút do dự liền cúp điện thoại, để cho chính mình kém chút đắc tội một đại nhân vật. Hắn hiện tại nhưng không có tâm tình tiếp Tôn Tổng điện thoại. Điện thoại trực tiếp bị treo, làm Tôn Tổng khởi một tia nghi tâm. Nữ nhân nhìn ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ Tôn Tổng, nhíu mày, lấy ra điện thoại cho chính mình ca ca gọi một cú điện thoại. Điện thoại chuyển được, tiền ca, nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Tôn Tổng sự tình. Tiểu Tiễn nghe được muội muội mình thanh âm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó nhanh lên dặn dò, ngươi cho Tôn Tổng nói đi, không muốn cùng Trương Dương đối nghịch. Nói xong Tiểu Tiễn liền cúp xong điện thoại, lưu lại bên kia hai người hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Tôn Tổng cũng buồn bực, chẳng lẽ lại chính mình lần này là thật nhìn lầm, nếu quả như thật là như thế này. Như vậy, mà Trương Dương cũng không biết, bởi vì chính mình chuyện này, lưu ly thành phố công ty giải trí ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.